Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, ta tìm ai khóc đi. Tần Giao Phương chỉ ở trong lòng âm thầm buồn bực một chút cũng liền đi qua. Cả phòng các cô nương hi hi ha ha náo loạn một trận. Thẳng chơi đến hơn phân nửa thường. Dùng qua cơm trưa, Tần Giao Phương Hạ Trường An đám người liền đều xin cáo từ trước. Chỉ còn lại Thẩm gia mấy vị cô nương lưu lại. A Châu lúc này mới hỏi Hoắc Quân, làm sao Hoắc Phỉ đi Khang Vương phủ. Muốn nói lên vị này Khang Vương, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Năm đó, đây chính là tiên đế sủng ái nhất nghi quý phi sở sinh. Tiên đế không chỉ một lần trước mặt người khác tán dương hoàng tử tuy nhiều. Chỉ có Khang Vương cực giống hắn, cũng chính bởi vì câu nói này, gọi vốn là sủng quan hậu cung nghi quý phi sinh ra dã tâm. Tại tiên đế cuối cùng cái kia trong vài năm, cùng ngay lúc đó thái tử cùng chư vị hoàng tử công chúa diễn ra vừa ra đoạt đích vở kịch. Cuối cùng, càng đem thái tử đã kéo xuống ngựa. Nếu không phải tiên đế chết sớm một chút nhi, trước khi chết nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không nỡ chân ái nghi quý phi. Gọi người cầm lụa trắng ghim chết quý phi, dọa đến vốn là không có quá mức đảm đương Khang Vương trực tiếp nằm. Bây giờ tại trên long ỷ còn chưa nhất định là ai đâu. Đương nhiên, đã từng trên nhảy dưới tránh nhảy nhót thật lâu, bây giờ chỉ ở thi từ hí khúc bên trong tìm kiếm nhân sinh chân lý Khang Vương. Cũng vẫn là gọi hoàng đế rất không thể thấy vừa mắt. Trên thực tế, Khang Vương nhiều năm như vậy cơ bản thuộc về đóng cửa không ra trang chim cút trạng thái. Nếu không phải hàng năm cung yến hoặc là tế tự đại sự thời điểm còn có thể trông thấy hắn lộ cái mặt. Rất nhiều người căn bản là đã quên thân vương bên trong còn có như thế một vị. Tương đối cái khác vương phủ, Khang Vương phủ nhưng thật ra là cái gọi người từ trong đầu xa lánh tồn tại. Liền đi lại đều là nhàn nhạt mặt mũi tình, ai biết ngày nào hoàng đế có thể hay không nhớ tới. Năm đó làm hoàng đế thời điểm, Khang Vương phong quang vô hạn xuân phong đắc ý, chính mình lại là cái rau xanh đãi ngộ đâu. Đế vương tâm nha, kỳ thật cũng không khó đoán. Đầu một đầu liền là tâm nhãn nhất định phải nhỏ, mang thù, cho nên Khang Vương phủ, người bình thường nhà thật đúng là không sẽ tìm thường liền dán đi lên. A Châu gặp qua lão Tịnh Hải hầu vợ chồng, kia thật là cường hãn cùng khôn khéo gồm nhiều mặt hai cái lão nhân. Sao có thể dung hạ trong nhà vãn bối cùng Khang Vương phủ đi được gần? Hoắc Quân cười cười, ta nhị tẩu đi ngoài thành lễ Phật thời điểm gặp Khang Vương phủ thế tử phi. Hai người nói chuyện rất là hợp ý, liền thường xuyên đi lại, đây chính là Khang Vương phủ ải, A Tú đem đầu thò vào Hoắc Quân cùng A. Châu ở giữa, nháy mắt xen vào một câu, ngũ cô nương mấy người cũng đều nhìn về Hoắc Quân. Hoắc Quân buông tay, mẫu thân điểm nhị tẩu mấy lần, không lắm tác dụng, liền là nhị ca, cũng cảm thấy nữ quyến ở giữa nhiều đi lại mấy lần cũng không có gì lớn. Chúng ta lại có thể có cái gì biện pháp? Lời mặc dù là cười nói, thế nhưng là trong mắt lại có mấy phần lạnh ý. Gặp A Châu các nàng đều rất lo lắng mà nhìn mình. Hoắc Quân bất đắc dĩ. Nhìn ta làm gì, nhị ca nói cũng có đạo lý. Bất quá nhiều đi lại hai lần, cũng không thể coi là cái gì. Nếu như các nàng thật có cái gì gọi là hầu phủ khó xử ý nghĩ. Mẫu thân sẽ không làm nhìn, ngẫm lại cũng thế. Hoắc gia nhị phu nhân một chút kia bản sự. Tại Hoắc lão phu nhân trường đao trước mặt, đủ cái gì đâu. A Tú lập tức an tâm đi Hoắc Quân nói thật sự là chính xác nhất bất quá. Hết thảy trạch đấu tiểu tâm tư, tại tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt, cũng có thể sơ sót. Tại Hoắc gia tiêu ma một cái buổi chiều, đang lúc hoàng hôn, tất cả mọi người đến Hoắc lão phu nhân trước mặt đi. Chuẩn bị cùng lão phu nhân báo cáo sau vừa muốn đi ra nhìn đèn. Bởi vì hai nhà đã coi như là quan hệ thông gia. Hoắc lão hầu gia cũng liền tại thê tử bên người, không có ra ngoài, A Tú mỗi lần nhìn thấy này vợ chồng hai cái, đều cảm thấy mười phần thú vị. Lão phu nhân thân hình cao lớn sắc mặt nghiêm khắc, tóc hoa râm, trường đao trường, thương đều khiến cho hổ hổ sinh phong, lên chiến trường đó chính là một viên sát tướng. Lão Hầu gia lại là cái văn nhược lão thư sinh bộ dáng. Ngày bình thường nhìn xem cười ha hả, tính tình rất tốt. Chỉ ngẫu nhiên cặp kia mắt nhỏ vừa mở ra, mới có thể gọi người cảm thấy tinh quang bốn phía. Không dám nhìn thẳng, nghe nói lão Hầu gia trưởng bối vì hắn định ra lão phu nhân thời điểm. Lão Hầu gia là 10 phần không vui, ai nguyện ý cưới cái so với mình còn có thể đánh nữ nhân đây. Phu cương bất chấn đang ở trước mắt nha, liền nối liền thành thân, đều là bị buộc lấy, còn kém dùng dây thừng buộc bái đường. Thành thân ngày đó liền có cướp biển phạm cương. Lão phu nhân giật xuống khăn cô dâu đổi lại khôi giáp. Nhấc lên thương liền lên chiến trường. Ác chiến sau đó, một thân mang huyết khôi giáp, dẫm lên đầy đất cướp biển máu tươi trở về anh tư. Lập tức liền bắt được lão Hầu gia Phương Tâm Ni vợ chồng ân ái. Vẫn luôn đến tóc trắng. Lão Hầu gia nhìn xem lão phu nhân ánh mắt cũng còn gọi người buồn nôn. Những này đi. Đều là Hoắc Quân thay nàng cha mẹ bắt quái đi ra. Nguồn tin tức, tự nhiên là Hoắc lão Hầu gia. Cái này sắp đi ra ngoài. Gặp mấy vị tiểu cô nương vào cửa. Hoắc lão phu nhân lạnh lùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thẩm gia mấy cái tiểu nha đầu. Đều là Hoắc Quân vãn bối. Nàng tự nhiên mừng rỡ nhìn các nàng cùng Hoắc Quân thân cận. Dặn dò vài câu, cũng không nhiều lời khác. Ta gọi Từ Phúc nhà mang theo mấy người cùng các ngươi phía sau che chở chút đi, bên người nàng. Nha hoàn phần lớn cũng là biết một chút quyền cước, Từ Phúc nhà lão thành chút, mang mấy cái vú ra che chở Hoắc Quân chờ. So bọn hộ viện thuận tiện, đang nói, chỉ thấy có cái áo đỏ nha hoàn tiến đến hồi lão phu nhân nói. Nhị phu nhân vừa mới trở về, bởi vì buổi trưa ăn chút rượu, có chút cái không thắng tửu lực. Lược nghỉ chờ một lúc, lại đến cùng lão phu nhân thỉnh an. Hoắc lão phu nhân vô tình phất phất tay, ra hiệu mình biết rồi. Cáo từ sau khi ra ngoài, 7 vị cô nương cùng nhau lên chiếc cực lớn xe ngựa. Dự định ngồi trước xe đến Thanh Ninh phố, sau đó xuống xe đi bộ đi xem đèn. Lảo đảo ở giữa, Hoắc Quân liền dựa vào tại A Tú trên thân. Toàn thân trên dưới liền phẳng phất không có một cây nhi xương cốt giống như. Nàng cái cằm hướng phía A Châu điểm một cái. Ngươi cảm thấy, chủ ý của ta thế nào? Ý định gì? A Tú đám người kinh ngạc. Tại các nàng không biết thời điểm, có chuyện gì phát sinh sao? A Châu nhíu lên 2 đạo đẹp mắt lông mày. Nhìn Hoắc Quân, ngươi thật quyết định, nàng cùng Hoắc Quân niên kỷ tương tự. Hai người ngày bình thường nói chuyện lại rất là ăn ý. Cũng không có giống A Tú như thế. Thật đem Hoắc Quân xem như tứ thẩm đến Semonser trong lúc nói chuyện. Liền như là rất có thể thổ lộ tâm tình khăn tay chi giao đồng dạng. Lời nói này, đương nhiên là thật, coi như không có cách nào cùng các ngươi ghé vào một đường. Chờ vào xuân, ta cũng là muốn chính mình đi Bắc Cảnh, ai nha? A Tú chính lắng tai nghe đâu, thình lình chỉ nghe thấy Hoắc Quân nói, muốn đi Bắc Cảnh, một chút mất tập trung, chính gặp phải xe ngựa qua cái hố nhỏ, kém chút ném ra, may mà Hoắc Quân chính dựa vào ở trên người nàng, phát giác được không đúng lập tức đem người kéo một cái. A Tú mới tính ngồi vững vàng, cô ngươi muốn đi Bắc Cảnh, chẳng những A Tú sợ ngây người. Liền liền ngũ cô nương các nàng cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Đều trợn to mắt nhìn Hoắc Quân, phảng phất nghe thấy được không phải đại sự gì. Duỗi ra một cây xuân hành giống như ngón tay, đem chính mình từ trên thân A Tú chi lên. Hoắc Quân ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt tuyên bố, đúng vậy, ta dự định đầu xuân sau, đi Bắc Cảnh tìm các ngươi tứ thúc, cùng hắn tại Bắc Cảnh thành thân, ngoại trừ A Châu bên ngoài. Cái khác các cô nương đều đang hoài nghi có phải hay không chính mình nghe là mần ni Hoắc Quân hơn. Phần nửa thường thời điểm đột nhiên tràn đầy phấn khởi hỏi nàng cùng Lâm Trầm thành thân sao? Lúc nào lên đường đi Bắc Cảnh, đến lúc đó, chúng ta cùng lên đường cũng tốt có cái bạn, A Châu đều không thể kịp phản ứng đâu. Hoắc Quân liền lại cùng A Tú các nàng nói chuyện đi. Đến lập tức trên xe, A Châu lại nghĩ tới. Mới hỏi Hoắc Quân, này thật kỳ quái sao? Hoắc Quân thấy mọi người đều một bộ không tin tưởng lắm dáng vẻ. Ít nhiều có chút phiền muộn, các ngươi tứ thúc trưởng thành cái kia một bộ họa thủy bộ dáng. Ta đương nhiên muốn đi nhìn xem chút, miễn cho Bắc Nhung lũ người man coi trọng hắn, đoạt hắn đi làm cái thảo nguyên vương phi, đến lúc đó ta tìm ai khóc đi. Nàng sờ lên trên lỗ tai buông thõng đỏ bảo mặt dây chuyền. Cười một tiếng phía dưới, phảng phất xuân hoa tận mờ, A Tú ngơ ngác nhìn Hoắc Quân trong mắt hào quang, yên lặng hâm mộ một thanh, nàng tứ thúc có tài đức gì a? Quá cảm động, A Tú nắm tay, ta ủng hộ cô. Lời còn chưa dứt liền bị A Châu đem đầu ấn trở về. Ngũ cô nương A Cửu là cảm thấy khả năng không lớn. Nói với Hoắc Quân, cô quyết định này, tuy nói là gọi người rất là cảm động, bất quá, ta nghĩ, lão hầu gia cùng lão phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ được làm hầu phủ đích nữ. Lại là thánh chỉ tứ hôn, dựa theo người bình thường ý nghĩ, hôn lễ khẳng định là muốn vô cùng náo nhiệt mời dặm hồng trang. Đi Bắc Cảnh thành thân, còn có ta tổ mẫu, từ tứ hôn lên liền bắt đầu dự bị sính lễ. Trong mỗi ngày cùng đại bá mấu cùng nhau nói chuyện, đều muốn nâng lên việc hôn nhân làm sao bây giờ mới náo nhiệt. Nếu như cô đi Bắc Cảnh, liền tổ mẫu sợ là đều sẽ cảm giác phải là việc đáng tiếc. Tổ mẫu xưa nay thường nói cô mảnh mai, sợ là sẽ không yên tâm cô đi Bắc Cảnh. Thất cô nương A Nguyệt cũng lấy dũng khí nói một câu. Những này Hoắc Quân tự nhiên đã sớm nghĩ đến. Cũng không có 10 phần để ở trong lòng, nhìn ra mấy nữ hài nhi đều là tại quan tâm chính mình. Nàng cũng liền trịnh trọng lên, bây giờ mùa đông, Bắc Nhung triệt binh, chỉ là ai cũng không biết lúc nào, bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại, lại liền sợ Bắc Nhung cùng cái khác bộ lạc liên hợp lại phạm cương. Này trận chiến sự rốt cuộc muốn đánh bao lâu, còn không biết, Vinh Vương Điện hạ thương thế tuy là dần dần tốt. Cuối cùng không có khôi phục, liền xem như bình phục, cũng không biết bệ hạ lúc nào sẽ nhường hắn hồi Bắc Cảnh trưởng binh. Trong kinh thành làm chờ các ngươi tứ thúc trở về, cũng không phải tính tình của ta, các lão nhân nơi đó ta sẽ thuyết phục, đến lúc đó, nếu như có thể cùng A Châu một đường đồng hành, cũng sẽ không tịch mịch, phụ thân mẫu thân cùng thẩm gia bà mẫu cũng sẽ thả tâm ân đi, nàng làm việc cũng sẽ không tâm. Huyết dâng trào, A Nguyệt các nàng nói, nàng đều nghĩ tới, lúc trước còn có chút do dự, bất quá biết A Châu thành thân sau cũng sẽ theo Lâm Trầm cùng đi Bắc Cảnh sau. Hoắc Quân liền đã định ra chủ ý, bất quá trước mắt mấy cái này tương lai tiểu chất nữ. Tựa hồ chỉ có A Tú đang liều mạng gật đầu giúp đỡ chính mình a. Thế là Hoắc Quân rất là vui vẻ vuốt vuốt A Tú đầu. Trong lúc nói chuyện, cũng đã đến Thanh Ninh phố, Hoắc Quân đám người quấn chặt lấy áo choàng, xuống xe, tục ngữ nói, tháng 8 10 ngũ vân che nguyệt, tháng giêng 15 tuyết đánh đèn. Năm ngoái trung thu thời điểm, thời tiết liền không lớn tốt, hôm nay cũng giống như vậy, trên trời có chút đám mây, không tính nặng nề, nhưng cũng che khuất mặt trăng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra cái mặt trăng đại khái hình dạng đến. Càng đừng đề cập môi sao, vẫn còn có chút lạnh tay. Sau một khắc, nàng liền mở to hai mắt, Phượng Ly chính ôm một kiện thật dày y phục, đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng cười. Châu tự động không để ý đến Phượng Ly sau lưng còn đi theo cái Lâm Trầm. Bật cười một tiếng, nhịn được muốn tại Phượng Ly tấm kia vân đạm phong khinh trên mặt nắm xúc động. Này! Cũng quá dính người a, vậy mà đuổi tới trên phố đến. Sao tác giả có lời muốn nói? 111.111 ta đi viết 222.222. Hết chương.